Chương 181, các nơi động thái, Sebas, xem ra là ta mạnh hơn hắn một chút xíu. Thời gian bắt đầu di động. Một mực đến ngày kế tiếp. Tại Bạch Dạ nhìn thấy đại sảnh khỏe miệng mang theo ngoạn vị nạn cùng lạnh băng về sau, Bạch Dạ liền biết hôm nay sẽ không quá bình tĩnh. Bởi vì nơi này hôm nay thần cấp ma vật xâm lấn. Ma nói tới đến, cái này thời điểm, mỏ mỏng gạ bên kia phái đi ra sệ bạc cũng tới đến bắt chỉ chỗ thành thị. Mỏ mỏng gạ hiện tại chỗ trò chơi thế giới. Sệ bạc làm một long nhân, đại lăng tẩm nạt dịp bốn tên am hiểu nhất vật lộn nở tờ cờ mạnh nhất năng lực chiến đấu tồn tại, lại tăng thêm cùng nhân lực không khác bề ngoài, tuổi già lễ phục màu đen sĩ hình tượng. Sệ bạc tiến vào bắt chỉ chỗ vương quốc căn bản không có phí khí lực gì. Lại trước xe bạc ngay tại bình tĩnh đi tại cái này trên đường phố, tắm rửa lấy ánh nắng, một bên dùng ánh mắt chậm rãi dò xét cái này cùng loại với Trung Âu thế kỷ lối kiến trúc vương quốc trong đường phố. Xem ra vì ẩn đại nhân nhiệm vụ, ta cờ ơn ở tìm người hỏi một chút. Xe bạc chuyển nửa vòng về sau, túi đầu nghĩ nghĩ đem ánh mắt đặt ở đường phố bên trong. Chỉ chốc lát sau, tiểu thư còn xin rời đi đi. Sệ bạc giờ phút này đưa tay nắm lấy một cái bởi vì cánh tay vặn vẹo mà gào thảm ác ôn nam tử, nhìn thoáng qua trước mắt hoảng sợ nữ tính. Nữ tính cơ hồ không có cái gì dừng lại, phát ra một tiếng thanh âm hoảng sợ về sau, vội vàng thoát đi u ám đường đi. Hôn đà ngươi ra hỏa này biết không đến ta là thuộc về bát chỉ thậm chí cái này vương quốc quý tộc đều muốn đối với chúng ta khách khách khí khí nha. Sệ bạc bình tĩnh một chút đầu. Ô ngươi đây là phản ứng gì hỗn đản thế mà cảm giác xem thường bắt chỉ, ngươi đây là tại muốn chết làn da màu nâu, hình thể to béo ác ôn nam tử ngẩn ra một chút về sau, ánh mắt lấp lóe rất lệ, cắn răng cưỡng ép chịu đựng vặn vẹo cánh tay kịch liệt đau nhức, điên cuồng xuất ra một cây đao đối sệ bạc đâm tới. Nhưng, một giây sau lại tại đối phương con ngươi nháy mắt phóng đại bên trong, đinh một tiếng, sệ bạc chỉ dùng một ngón tay liền đứng vững lưỡi đao. Phía sau. Đây là con ngươi thị giác có thể di động, biểu hiện trên mặt, thậm chí ngay cả ánh mắt mảy may không có bất cứ ba động gì sẽ bạc. Không có khả năng nam tử trên người thịt mỡ run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, bởi vì dao găm của Hàn ở thế nhưng là thực hiện ma pháp người bình thường đụng phải liền chết mới đúng lúc này. Sẽ bạc ngón tay chậm rãi di động, đem lên thủ tại bởi vì sợ hãi mà ngồi xổm dưới đất nam tử con mắt gắt gao nhìn chăm chú vặn vẹo thành sắt vụn. Đinh một tiếng rơi trên mặt đất nước bùn thổ bên trên sau. Sệ bạc ngón tay khoa tay một chút, quay đầu đối âm thầm bình thản ngự khí mở miệng nói ra, không cần tránh, xem ra là ta so với hắn hơi mạnh một chút xíu. Cơ hồ tại sệ bạc nói xong, chỉ thấy cái này u ám đường đi tuôn ra một đám cắn răng, tay cầm vũ khí vọt tới người. Hôn đàn giết hắn thế mà cảm giác coi thường chúng ta một cái lao đầu tử mà thôi phía sau lại là ngắn ngủi một lát. Bục tì a a nương theo ưu ám quang mang đường đi chiếu rọi trên tường bóng đen, chuyến gia điệp này xuyên thấu tiếng đánh nhau. Tiếp lấy đây là một thân lễ phục màu đen sệ bạc chỉnh lý một chút cà vạt, trên thân không nhốn bụi trần một lần nữa xuất hiện trên đường phố. Tiếp lấy sệ bạc quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau trải rộng vết máu đường đi, sệ bạc cất bước rời đi nơi này. Đám người này cũng không phải là không có mang đến cho hắn một chút tin tức, chí ít hắn đã tìm đến bát chỉ trụ sở. Mà dựa theo Enz đại nhân phân phó, Sệ Bạc trong mắt hiện hiện một vòng quan mang, hắn cho là hắn có thể tại Enz đại nhân đến trước mình hành động một bên khác. Hoàn tu nở mạn thế giới. Nơi này anh hùng hiệp hội còn ở vào một cái cực độ mộng bức, chắc thí viên cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh kia khói tay run nhẹ nhẹ, trạng thái. Tiếp lấy ánh mắt của hắn đi tới, đây là hắn ngồi tại anh hùng hiệp hội bản bộ phòng họp ánh mắt tập trung điểm, chung quanh ngồi đều là đương nhiệm cấp S anh hùng tình huống. Cùng mỗi một người phía trước đều đặt vào một phần hai lần khảo nghiệm qua sau văn kiện. Ân, mấy phần văn kiện đọc xuống tới, toàn bộ anh hùng hiệp hội bản bộ phòng họp đều rơi vào trầm mặc. Cái kia, ta nghĩ phải nói một câu, tựa hồ những văn kiện này đều là thật. Cấp S anh hùng dịp dịp dị dồ nở sờ lên đặc hưu xong cái cầm dẫn đầu đánh gãy nơi này khiến nhân khí phân xấu hổ đến bạo tạc trầm mặc. Dịp dịp dị dồ nở nội tâm gào rít. Ui ui ui các người đám người kia đều trầm mặc nửa giờ a a a ta thật chịu không được muốn đi tìm đáng yêu nam sinh ta nghĩ những thứ này anh hùng tính cách mặc dù có vấn đề, nhưng chỉ cần đối với xã hội không tạo thành ảnh hưởng là được rồi. Bang khỏe miệng giật một cái, theo sát lấy dịp dịp dị dồ nở cu nở dê bắt đầu phát biểu. Dù sao có thể để cho toàn bộ anh hùng hiệp hội trầm mặc kết quả liền đại biểu sự tình lần này tính nghiêm trọng. Ta đồng ý bang lão gia tử thuyết pháp, bởi vì nếu như đám người này thật muốn làm gì tai nạn trình độ tuyệt đối chỉ sợ đã viễn siêu thần cấp A chỉ em tờ giờ cắn nửa ngày kẹo quét cây. Hắn đứng dậy nhìn thoáng qua triệu tập người phụ trách của bọn họ, tại son chuẩn bị rời đi nơi này. Không có cách, chỉ em tờ giờ trí thông minh phi thường cao, cho nên cảm giác được rung động QNZ càng nhiều. Sau đó từ lao sói xám nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng, thả nổ cùng bồ dô loại kia bờ UG lực lượng, đủ loại kết luận đạt được. Nếu như đối phương thật muốn làm cái gì, ân, Nga sinh, song đời cho nên, kết hợp nơi này tập thể tự bế tình huống, rất khó để người tin tưởng. Hôm qua Sải Tạ Mạ, Thà Nô, bồ dô một nhóm người này đến cùng làm một cái gì hai lần khảo thí thao tác. Mặt khác liên quan tới chuyện phong ốc, bởi vì Sải Tạ Mạ chấp nhất, cho nên một đợt ruột vương giòn ném đi một chiếc vũ trụ chiến hạm xuống tới, khi phòng ở. Có thể nói muốn cái gì phục vụ trực tiếp có thể đến một con rồng công năng, thuận tiện còn có thể ngâm cái suối nước nóng. Phía sau, chính là bạch dạ nơi này. Bạch dạ mở ra không ban ngày hắc ám quyền năng, vô tận hắc ám nháy mắt đem bầu trời hóa thành thánh đêm phía sau đập vào mắt. Đây là một bộ cảnh đẹp ý vui chiến đấu. Bạch dạ về sau, không đợi cấp độ SSS ma vật có hành động gì, bạch dạ liền chủ động tìm tới hắn. Thuận tiện QNZ mang ẹ gì nạ tới nơi này. Nàng thực lực đích thật là không cách nào cùng lạnh băng cùng sánh vai. Nhưng trước mắt ngạn cùng lạnh băng ứng phó lần này xâm lấn ma vật, để nàng hấp thụ một điểm kinh nghiệm, càng hợp lý vận dụng trái ác quỷ năng lực là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cấp độ SSS ma vật, tức là xâm lấn dị thế giới thần cấp tồn tại. Cưỡng ép đến nói lời, thuộc về khả năng chỉ so với ẻm tờ giờ hốc để Mỹ sẽ yếu một tuyến tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ nương theo bầu trời một đạo đen nhánh thân ảnh, cùng phát ra thần thánh quang mang thân ảnh, chiến đấu, đầu này bề ngoài vì tử sắc đầu châu tà thần cấp độ SSS ma vật đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh dù sao không có như thế khi dễ châu A hắn thích chiến đấu là không giả nhưng cái này mẹ nó không có nghĩa là hắn thích bị đánh A mất lý trí ớt.